Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 688. Quan Hy thất kinh, tiểu bạch thủ khấu Tiêu Cửu Diêm bụng thương thương. Quan Hy hướng Tiêu Cửu Diêm xông đến. Nàng thậm chí đều không có cách nào gục trước mặt hắn giúp hắn ngăn trở kia khỏa viên đạn. Chỉ có thể dùng trang, đem hắn phá khai, hưu, kia một viên đạn không có đánh trúng Tiêu Cửu Diêm. Ở Quan Hy đem Tiêu Cửu Diêm phá khai sau, đánh trúng Quan Hy, trong phút chốc, Quan Hy bả vai truyền đến đau nhức, nàng buồn hừ một tiếng. Hy, vừa rồi vẫn thành thạo, trên mặt mang cười thực đằng Tiêu rốt cục sắc mặt đại biến. Hắn theo ghế trên đứng dậy, bởi vì động tác thức dậy vừa nhanh vừa vội, ghế dựa về phía sau ngã vào thủy nê thượng, phát ra phịch một tiếng không nhỏ tiếng vang. Bên kia ba gã thủ ước nhân hòa mộ nhất huân còn muốn tái công kích. Trở về, hắn sắc mặt thập phần khó coi. Vừa rồi vân đạm phong khinh, giờ phút này đều không còn sót lại chút gì. Âm chắc chắc nói, đều trở về, ba gã thủ ước nhân, còn có theo thượng đứng dậy mộ nhất huân. Nhất tề thối lui đến thực đằng Tiêu bên người. Nghiêm chạm hảo, mộ nhất huân hơi hơi cúi đầu, mặt không chút thay đổi nói. Thiếu chủ, ta rất vô năng, thật có lỗi, thực đằng Tiêu lạnh giọng nói. Sớm chỉ biết kết quả, không thể nói rõ vô năng, mộ nhất huân đồng tử bỗng dưng co rút nhanh. Sớm chỉ biết kết quả, cũng là, thiếu chủ cho tới bây giờ vốn không có cảm thấy nàng có thể thắng quá hy. Tự nhiên đối với kết quả, cũng sẽ không để ý, vô năng thì thế nào, hắn tùy thời có thể đổi điệu một cái. Tiêu Cửu Diêm, ngươi không sao chứ? Quan Hy cố không hơn chính mình bả vai bị thương. Đến Tiêu Cửu Diêm trước mặt, xem xét hắn miệng vết thương. Nàng thất kinh hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Khấu miệng vết thương, trước dùng sức khấu, yếu cầm máu, của nàng tiểu bạch bàn tay đi qua khấu Tiêu Cửu Diêm bụng ngực. Rất nhanh lòng bàn tay còn có ấm áp thấp niêm máu xúc cảm. Kia huyết giống nhau lưu vô cùng. Thậm chí theo của nàng khe hở chung sấm đi ra, nàng dùng sức khấu, thanh âm vẫn như cũ mang theo khóc nức nở. Tiêu Cửu Diêm, huyết lưu không ngừng, nó như thế nào lưu không ngừng, người cũng chính mình khấu, nàng lạp Tiêu Cửu Diêm thủ. Làm cho chính hắn khấu miệng vết thương, Tiêu Cửu Diêm phía sau sắc mặt có chút tái nhợt, hắn vốn chính là thiên bạch màu da, phía sau sắc mặt càng thêm bạch. Vẫn là cái loại này không bình thường tái nhợt, hắn nhưng thật ra ngoan ngoãn nghe Quan Hy mà nói. Chính mình lấy tay khấu miệng vết thương, bàn tay to bao trùm ở Quan Hy tiểu bạch trên tay. Còn hướng nàng câu thần cười cười, nói, thái thái, ngươi lo lắng cái gì? Hẳn là không có thương tổn đến trọng yếu nội tạng, ngươi không cần lo lắng, hẳn là. Quan Hy yếu khóc không khóc. Hốc mắt hồng hồng trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Diêm liếc mắt một cái. Bán là trách cứ bán là đau lòng lo lắng. Cái gì kêu hẳn là, yếu trước cầm máu, nói là yếu cầm máu. Nhưng hiển nhiên, hiện tại này tình huống, căn bản không có cầm máu gì đó. Của nàng nước mắt sẽ đến rơi xuống. Quan Hy, Quan Hy, không khóc, Đường Dục không biết khi nào thì cũng đi tới Quan Hy bên người. Nhìn thấy Quan Hy khóc. Giống cái tiểu hài tử giống nhau ngốc muốn an ủi nàng. Hắn thậm chí cũng không biết Quan Hy ở khóc cái gì. Chỉ biết là nàng ở khóc. Hy, không khóc. Tiêu Cửu Diêm liếc Đường Dục liếc mắt một cái. Nói, ngốc thái thái, nghe được không? Đường Dục đều ở cho ngươi đừng khóc. Ta mới không khóc. Quan Hy hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Diêm liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Đường Dục. Ta không khóc, ngươi đừng lo lắng, Đường Dục dại ra nhìn Quan Hy. Hiển nhiên có chút không rõ Quan Hy đang nói cái gì. Quan Hy, khóc, không khóc hảo, không khóc, không khóc, Quan Hy hồng hốc mắt, hống Đường Dục, Hy Quan Hy còn tại nói chuyện với Đường Dục. Bên tai bỗng nhiên truyền đến thực đằng Tiêu mềm nhẹ thanh âm ni. Hết chương.